Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 180. Góc truyện audio.com. 180 kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Tiếng bình rượu vỡ bùm bùm bên trong làm những tang thi bên ngoài càng đẩy mạnh xe tải vào. Trước đó An Nhiên đã kéo Lưu Viện, Hằng Hằng và tiểu nữ hài kia xoay người chạy, xe tải bị đẩy mạnh vào kệ hàng phía trước, tang thi ở phía sau ùa vào như nước chảy. Đi đi đi, An Nhiên đuổi hai đứa nhỏ chạy trước, xoay người, bật lửa, ném về phía đầu xe tải, lập tức ngọn lửa bùng lên, lửa lan sang cả hai chiếc xe đầy ở bên cạnh xe tải, che y xe đầy chất đầy dầu ăn. Phanh, một tiếng, tạo thành một vụ nổ không lớn không nhỏ. Sức ép của vụ nổ làm mấy kệ hàng gần đó bị văng ra xa, nhưng lúc này, mấy người An Nhiên đã chạy khá xa, cũng không chịu thương tổn gì. Những lực đẩy này tác động trực tiếp lên người đám tang thi, làm tang thi phía sau bị chôn vùi trong lửa lớn, mà vốn dĩ chiếc xe tải này chứa đựng vài thùng xăng dầu, dọc theo đường đi Vân Đào lái xe đã bị ngã đổ một ít, kết quả bị ngọn lửa bùng lên lan đến toàn bộ xe phát nổ. Sức ép của vụ nổ này còn lớn hơn nổ xe dầu ăn vừa rồi, làm một chuỗi tang thi ở phía sau bị nổ đến từng bộ phận thân thể bay khắp nơi. Tang thi phía sau vẫn nhào vào đống lửa bị thiêu đốt, tất nhiên là rất tốt, nhưng do sức ép của vụ nổ là mặt tường lung lay sắp đổ bị sập, trong chốc lát chúng tang thi ùa vào siêu thị như ong vỡ tổ. An Nhiên thuận tay lại kéo một chiếc xe đầy cùng với tiểu nữ hài vừa chạy vừa vứt vật tư vào trong xe. Nhìn tường vây đã bị sụp, An Nhiên tận lực chạy đồng thời cố gắng không làm oa oa trong ngực bị sốc này, liều mạng chạy đến thang cuốn tự động, vừa chạy nàng lại đầy một xe chứa đầy nước khoáng, lại ghét bỏ Hằng Hằng chân ngắn chạy quá chậm, liền vớt hắn lên, cho hắn ngồi chê y xe đầy hàng. Trước ngực nàng treo một đứa nhỏ, trong tay đầy một chiếc xe hàng, giống như siêu nhân, chạy như bay thuận lợi đi đến chỗ thang cuốn tự động, Lưu Viện đuổi theo sau, giờ phút này cũng đại phát thần uy, một tay ôm Hằng Hằng một tay giơ lên chiếc xe đầy, vội vàng chạy lên thang cuốn. Nhìn đám tang thi đang ùa vào sờ soạng tìm kiếm con mồi, chê y người chúng ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt cũng không biết dập tắt, trong lòng An Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lửa này có thể thiêu cháy chúng đi. Lúc này nàng và tiểu nữ hài lại vội vàng thu thập một chiếc xe đầy, hai người nâng chiếc xe đi lên thang cuốn, sau đó ba người lớn, ba đứa nhỏ tận lực không phát ra thanh âm đi về hướng showroom ô tô. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, vụ nổ là lửa bùng phát tuy rằng rất lớn nhưng cũng làm mặt tường bị hủy hoại, ngọn lửa cũng không bốc cháy quá cao mà bị đám tang thi nhiều như biển chen vào dần dần bị dập tắt. An Nhiên là người đi cuối cùng, quay đầu lại nhìn bọn chúng không bị thiêu cháy, trong lòng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng có thể tạo ra một biển lửa thiêu đốt tang thi đâu, vừa mới bỏ được lên thang cuốn thì oa oa trong lòng ngực phun ra núm y hũ hát xa cao su trong miệng, gào khóc lên, nàng đói bụng rồi, hút núm y hũ hát xa cao su không ra sữa, oa oa không ngậm nữa. Cái này hỏng rồi, oa oa vừa khóc thì chúng tang thi đang tìm kiếm con mồi trong khắp siêu thị phía dưới lập tức tỏa định phương hướng, tiếng kêu hô hô hô hô sôi nổi phát ra từ trong miệng chúng, giống như thủy triều, ảo đến thang cuốn tự động. Khách trương.